Quý thính giả thân mến, Vì Xã Hội.com giới thiệu quý thính giả bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Chúng tôi thực hiện quyển truyện này nhằm mục tiêu khuyến khích dân ta biết sử ta, để chúng ta hồi tưởng về một lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân, để chúng ta sống cống hiến, sống xứng đáng với cha ông chúng ta. Tuyệt đối không làm những điều sai quấy hại đất nước, hại đồng bào, để rồi nhục nhã với tổ tiên. Nếu sống chẳng làm được việc gì có ích cho đời, cho người mà còn làm chậm bước tiến của dân tộc là có tội với công lao khai hóa của liệt tổ liệt tông. Chúng ta phải tiếp tục nhận lãnh sứ mệnh viết tiếp những trang sử hào hùng để cho hậu thế noi theo. Vì Xã Hội.com tha thiết tin rằng Việt Nam xứng đáng trở thành cường quốc và cũng đau đớn khắc khoải tự hỏi rằng tại sao Việt Nam chưa thành cường quốc? Bởi Việt Nam hoàn toàn có đủ tất cả các điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam có đất rộng hơn Singapore 461 lần. Việt Nam có nước ngọt, Singapore thì không. Việt Nam có nước ngọt, Israel thì không. Việt Nam hoàn toàn đất lành chim đậu, Israel 55% là sa mạc. Nhật Bản có động đất, Việt Nam thì không. Nhật Bản hứng chịu tất cả các cơn sóng thần cho Hàn Quốc, cũng như Philippines và Malaysia hứng chịu hầu hết tất cả các cơn sóng thần cho Việt Nam. Và ngay cả đối với Campuchia, Việt Nam có bờ biển du lịch quá dài, quá đẹp, còn Campuchia thì hầu như không. Việt Nam có thị trường tiêu thụ rất lớn, 90 triệu dân, nhiều gấp 11 lần Israel, nhiều gấp 16 lần Phần Lan, nhiều gấp 9 lần Thụy Điển, nhiều gấp 1,5 lần Pháp. Thị trường tiêu thụ của Việt Nam nhiều gấp 1,8 lần Hàn Quốc, nhiều gấp 6 lần Campuchia, nhiều gấp 1,7 lần Myanmar, vân vân. Những tài nguyên thiên nhiên khác, tất cả đều ưu đãi cho Việt Nam. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành cường quốc. Việt Nam nhất định phải trở thành cường quốc. Và một lần nữa, câu hỏi đau đớn được đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chưa là cường quốc? Không ai khác, chính bạn là người trả lời câu hỏi đó. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đón nghe quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam. Quyển 4, hồi thứ 31. Phượng Hề quy cố hương, Tư Mã Tương Như. Đình Đại nói, chúng ta ẩn ở đảo này đã 7 năm. Vừa rồi Lê Đạo Sinh tuần lệnh đánh đảo bị thất bại. Trước sau gì, hải quân Tô Định cũng sẽ đến đây. Trên đảo chúng ta chỉ có 500 đệ tử. Võ công chúng ta tuy cao, địa thế quen, nhưng làm sao địch lại lực lượng hải quân của Giao Chỉ? Dù chúng ta có thắng, lực lượng Lĩnh Nam tất kéo đến. Nhất hổ nan địch quân hồ. Một đệ tử của ta không thể địch lại 100 tên lính Hán. Có tiếng gõ cửa, một đệ tử vào thưa. Thưa sư phụ, có 3 hải thuyền rất lớn neo ngoài khơi, trên thuyền kéo cờ đào trang, xin sư phụ định liệu. Đào Hầu bảo đại đệ tử, Đức còn ra quan sát và tùy nghi giải quyết. Một lát sau, Trần Dương Đức đã trở lại. Thưa sư phụ, sư muội Tưởng Loan trở về có dẫn theo nhiều khách, họ muốn yết kiến sư phụ. Đình Đại đứng dậy, là những ai? Trần Dương Đức thưa. Trình Sư Thúc. Có thái thượng trưởng môn phái Tản Viên là Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, đệ nhất thái bảo phái Giải Sơn là Nam Hải Nữ Hiệp Trần Thị Phương Châu. Đào Thế Kiệt thất kinh, vội bảo đệ tử. Dương Đức, còn hãy đánh trống tập họp đệ tử, chuẩn bị đón khách quý, ta với sư mẫu sư thúc phải thân ra bờ đón tiếp rước. Tuy Đào Thế Kiệt Đình Đại là một cặp hào kiệt uy tín nhất kiểu chân, nhưng về vai vế, võ công, đạo đức so với Nam Hải Nữ Hiệp và Khất Đại Phu thì còn thua xa. Ông đã nhiều lần cùng sư đệ Đình Đại và phu nhân ao ước được diện kiến hai vị cao nhân Lĩnh Nam này. Bây giờ, nghe họ đến đảo thăm, ông không mừng sao được. Ông vẫy phu nhân, Đình Đại, Đào Kỳ cùng ra bờ biển. Xa xa ngoài khơi, 8 cái mủng chở người đang bơi vào bờ. Đào Kỳ chỉ cái mủng thứ nhất, giới thiệu với cha mẹ. Vị râu tóc bạc phơ là Khất Đại Phu Trần Tiên Sinh, người đã trị bệnh, có thể nói đã dạy dỗ còn rất nhiều. Phía sau người là 2 nữ đệ tử Trần Năng và Linh Ngọc Trinh, chồng của Trần Năng là Hùng Bảo, đệ tử của Tam Sư Tỷ. cái mủng thứ nhì trèo tới, Đào Kỳ giới thiệu. Vị trung niên nữ lưu trên mủng là Nam Hải nữ hiệp, phía sau là học trò của người, gồm Đông Triều nữ hiệp Lê Chân và Đăng Châu nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa. Đào Kỳ chỉ mủng thứ ba, giới thiệu. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi giữa là một trong tản viên song phượng Trưng Nhị. Người ngồi bên cạnh là Đinh Hồng Thanh, thủ lĩnh bà giáo động Nam Mê Linh, đệ tử của chú Đào Thế Hùng. Người đứng trên mủng là đệ tử Thái Bảo phái Giải Sơn, Nguyễn Tam Trinh. Đào Kỳ chỉ cái mủng thứ tư giới thiệu. Người râu tóc bạc ngồi giữa là Nguyễn Trát tiên sinh, trưởng môn phái Long Biên. Người con gái đứng sau là Phương Dung, còn hai cô bé ngồi bên là Quế Hoa, Quỳnh Hoa, cháu ngoại Khất Đại Phu. Đào Kỳ giới thiệu đến đây thì mủng đã vào đến bờ. Ông bà Đào Thế Kiệt, Đình Đại chắp tay ân cần chào từng người khách một. Trên mủng thứ năm có Tường Loan, Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh. Mủng thứ sáu có Thiểu Hoa, Nghiêm Sơn, cô bé Tử Vân. Mủng thứ bảy gồm Hùng Bảo, Đàm Ngọc Nga, Hồ Đề. Mọi người bơi mủng từ từ vào bờ. Họ ngạc nhiên khi thấy Đào Kỳ đứng cạnh Đào Hầu giới thiệu từng người một. Từ mấy chục năm nay, Đào Hầu, Đinh Hầu đã nghe danh Khất Đại Phu. Cả hai đều ao ước có dịp tương kiến vị Thái Sơn Bắc Đẩu, lòng đầy nhân nghĩa này. Này thấy người thân tới hải đảo xa xôi viếng thăm, thì mừng rỡ không biết đâu mà lường. Khất Đại Phu cười vui như một tiên ông. Đào Hầu, lão phu đi ăn xin khắp nơi, nghe tiếng Đào Hầu thương người, có chí phản Hán phục Việt, nên hôm nay thầy cho tới đây xin một bữa ăn. Ông chỉ Đào Kỳ. Này bạn nhỏ, sau đại hội Tây Hồ, tự nhiên bạn nhỏ mất tích, mọi người lo lắng vô cùng. Nào ngờ đâu, bạn nhỏ đã trở về đây thăm cha mẹ, thật là hiếu tử. Đào Kỳ mải giới thiệu mọi người với cha mẹ, chợt có ba bàn tay mềm mại nắm lấy tay chàng. Mùi hoa quế, hoa quỳnh thoang thoảng, chàng lại thấy Phương Dung, Quế Hoa, Quỳnh Hoa đứng sau. Chàng nhìn Phương Dung lòng xao xuyến. Phương Dung, hôm ở Tây Hồ, em tham dự buổi họp ở Phủ Thái Thú. Anh có việc khẩn cấp, anh phải đi ngay, không kịp báo cho ai biết cả. Chàng không quen nói dối, nói đến đây, chàng dừng lại. Phương Dung lắc tay chàng. Khi họp ra em được tin, chị Vũ Trình Thục cho biết, Lê Đạo Sinh dẫn đệ tử và trên 500 tráng đinh đi trên ba con thuyền hướng ra biển. Chị cũng cho biết con thuyền chở sư tỷ Tường Loan từ đảo về đã bị người ta chiếm mất, giết chết Đỏ Phu. Chị Phùng Vĩnh Hoa đoán ra liền tra khảo nhà Đỏ, biết được chỗ ở của Đào Kỳ, Đinh Hầu, ý tổ chức cuộc tập kích. Cha em vội mời Nam Hải Nữ Hiệp và Khất Đại Phu đi cứu trợ hai nhà Đinh Đào hai nhà. Hiểm đại ca giận lắm, xuất lĩnh hải đội kéo theo. Cha em can rằng Đào Hầu cả đời chỉ phản Hán phục Việt. Này nghiêm công mang hải quân tới cứu trợ, e rằng chỉ làm người buồn hơn vui. Nam Hải Nữ Hiệp bèn hỏi mượn ba chiến thuyền cùng với thủy thủ đoàn, còn chị Lê Chân xuất lĩnh tráng đinh những tràng ấp thuộc quyền kéo đến đây. Không ngờ Lê Đạo Sinh chưa tới. Đào Kỳ cảm động, y tới rồi nhưng bị thua, đã bỏ chạy. Đào Kỳ nhìn Quế Hoa, Quỳnh Hoa, hai cô càng lớn càng xinh đẹp, chàng nói, hai em cũng đi cứu viện Đào gia phải không? Quế Hoa mở cái giỏ, trong có để hoa quả đưa cho Đào Kỳ. Đào Kỳ cảm động, đưa đến trước mặt cha mẹ. Con mời bố mẹ dùng quả tươi. Đào phu nhân cầm lấy giỏ trái cây, bà dắt tay Quế Hoa, Quỳnh Hoa theo Đào Hầu, mời khách vào đại sảnh. Các đệ tử đã được giải tán, ai về nhà nấy, chỉ còn một số có nhiệm vụ tiếp khách, ở lại mà thôi. Phần ngồi chủ khách xong, Trừng Nhị trịnh trọng đứng dậy nói. Đào Hầu, Đinh Hầu, hôm nay chúng tôi đường đột tới đây, trước là để tỏ lòng lân mẫn với chư vị về việc Đào Đinh Trang bị thái thú Nhâm Diên đánh phá cách đây 7 năm. Lúc đó, Nhâm Diên đang đeo mặt nạ nhân nghĩa, đem văn minh Trung Nguyên giáo hóa đất Man Di. Không ngờ, y lại thâm độc đến thế. Khi chúng tôi được tin, mọi sự đã trễ. Tin Đào Đinh Trang bị đánh, khiến hào kiệt lĩnh Nam không ai không chau mày. Nếu bảo Đào Đinh Trang bị đánh là một mất mát cho hào kiệt lĩnh Nam, thì cũng nói được rằng sau vụ này lòng hận thù Hán tặc càng tăng lên, có thể nói các nơi đều sôi sục căm phẫn. Nam Hải Nữ Hiệp tiếp lời. Việc thứ nhì chúng tôi tới đây là vì việc riêng của Đào gia, đáng lẽ việc này chúng tôi không được xen vào, ngặt vì cách đây 7 năm, lúc bấy giờ không biết Đào Hầu ở đâu, chúng tôi đã tự chiên, thành ra phải tạ lỗi. Đào Thế Kiệt ngạc nhiên. Tất cả mọi việc của Đào Trang nếu được Nam Hải Nữ Hiệp xử lý, tôi e cầu mà cũng không được. Nguyễn Tam Trình đứng dậy, chỉ vào Đào Kỳ. Cách đây 7 năm, tôi thường làm nghề đưa khách sang sông. Một hôm, tôi đưa bạn trẻ này và một cô nương dung nhan tuyệt thế và một quan nhân người Hán vượt sông Hồng. Tôi tấu bất cứ khúc nhạc nào, Đào công tử cũng hiểu hết. Người thực là tri âm của tôi. Tôi nhận ra, võ quan người Hán đi cùng Đào công tử, võ công cao thâm hơn tôi gấp bội. Tôi phải dùng cách đánh đắm thuyền mới mời được y và Đào công tử đến Tràng Mai Động chơi. Võ quan người Hán bị tôi bắt, không lấy làm tủi nhục mà còn cho rằng tôi bắt được y bằng phương pháp nào cũng đều là thắng cả. Y chịu thua. Tôi thấy y là người hào kiệt nên đã thả ra. Tôi những tưởng y sẽ mang quân đến làm cỏ Tràng Mai Động. Không ngờ ít hôm sau, y mang châu đến thế mạng, còn ngồi uống rượu với tôi. Tôi thấy người Hán này thực hào sảng tín nghĩa nên kết bạn với y. Y thú thực cùng vị tiểu cô nương xinh đẹp, yêu thương nhau. Tôi mạn phép trộm lệnh Đào Hầu đứng ra làm lễ thành hôn cho vị cô nương với y. Vị cô nương đó là đệ tử thứ ba của Đào Hầu. Hôm đại hội Tây Hồ, tuy cô nương Tưởng Loan có cho biết ý kiến của Đào Hầu, nhưng tôi cũng phải tới đây tạ lỗi với người và phu nhân. Đào phu nhân đứng lên nói, đã là hào kiệt thì Hán cũng thế mà Việt cũng vậy. Tiểu đồ Thiều Hoa, được đệ tứ Thái Bảo Sài Sơn đứng ra chủ trương cho thì còn gì hơn nữa. Và lại, từ ngày Nghiêm Sơn sang đây tới giờ, tuy thân cầm đại quân trong tay nhưng lòng hào sảng hiệp nghĩa có khác gì Lục tiên sinh đâu. Vợ chồng chúng tôi rất tự hào có người rể như vậy. Qua những lời nói của Đào phu nhân, Nghiêm Sơn nhận thấy rằng chàng có trách nhiệm lớn lao, phải làm sao xứng đáng với lòng tốt của Nguyễn Tam Trinh và sự tín nhiệm của Đào Thế Kiệt. Phương Dung nháy Đào Kỳ rồi nói với Nghiêm Sơn. Nghiêm đại ca, dường như bên Trung Nguyên, kỳ kết hôn người ta phải trải qua lục lễ hay ngũ lễ phải không? Nghiêm Sơn gật đầu. Đúng đấy, trước kia là lục lễ, sau này chỉ còn ngũ lễ thôi. Trừng Nhị hướng vào Lục Mạnh Tân. Bên Trung Nguyên, hôn lễ cho kẻ sĩ phải đủ ngũ lễ, thiếu một lễ cũng không được. Tôi ít đọc sách, không rõ ngũ lễ là những gì, thỉnh Lục tiên sinh dạy cho. Lục Mạnh Tân hướng vào Trương Nhị. Theo sách Lễ Ký Trương Sĩ Hôn Lễ, năm lễ đó là nạp thái, vấn danh, nạp cát, thính kỳ và nghinh thân. Nạp thái là lễ đầu tiên nhà trai mà con nhạn đến nhà gái tỏ ý cầu hôn, sau đó đến vấn danh. Nhà trai đem lễ đến nhà gái, hỏi khuê danh cô gái cùng niên canh bát tự. Hồ Đề ít đọc sách, ngắt lời Lục Mạnh Tân. Lục tiên sinh, tôi rốt nát mà tiên sinh cứ nói chữ, làm sao tôi hiểu được. Niên canh bát tự là gì? Lục Mạnh Tân hướng vào Hồ Đề. Xin lỗi Hồ Thống Lĩnh, tôi đã nói vắn tắt quá. Niên canh bát tự là giờ, ngày, tháng và năm sinh. Hồ Đề không chịu. Như vậy mới tứ tự, chứ đâu phải bát tự. Lục Mạnh Tân cười. Trong phép làm lịch của vua Phục Hy, mỗi năm có một tên để gọi, đó là phương pháp can chi kỷ niên. Can có 10 can, gọi là thập can, gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Trong 10 can có 5 can âm và 5 can dương. 5 can âm là ất, đinh, kỷ, tân, quý. Đào Kỳ đã được học về phương pháp làm lịch nên tiếp. Còn năm can dương là giáp, bính, mậu, canh, nhâm, thập nhị chi cũng chia làm 6 chi âm và 6 chi dương. 6 chi âm là sửu, mão, tỵ, mùi, dậu, hợi. 6 chi dương là tí, dần, kỷ, ngọ, thân và tuất. Dùng can chi ký niên là ghép một can với một chi thành một năm. Nguyên tắc là ghép can dương với chi dương, can âm với chi âm. Bởi vậy, chúng ta mới có những năm giáp, tí, ất, sửu, vân vân. Lục Mạnh Tân thấy học trò đối đáp trôi chảy thì mừng lắm, vội tiếp. Trở lại với can chi ký niên, như vậy cứ 60 năm, cả can chi sẽ trở lại một lần. như năm sinh của Trương Trác là Giáp Tuất, khi bà 60 tuổi mới trở lại năm Giáp Tuất. Hồ cô nương hỏi niên canh bát tự, chỉ nguyên tuổi của cô gái đã mất hai chữ, sau đó dùng can chi để chỉ tháng, ngày, giờ, cộng lại có phải 8 hay không? Như niên canh bát tự của Trương Trác là năm Giáp Tuất, tháng Mậu Thìn, ngày Ất Sửu, giờ Canh Thìn, cộng lại đúng 8 chữ. Lục tiếp. Sau lễ vấn danh tới lễ nạp cát, nhà trai mang lễ vật tới, chính thức hỏi cô gái làm vợ cho con mình. Quả ít lâu sau là lễ thỉnh kỳ, nhà trai mang lễ tới nhà gái hỏi ngày cưới. Hai bên thỏa thuận với nhau sẽ ấn định ngày cưới. Lễ cưới là lễ nghinh thân vậy. Phùng Vĩnh Hòa đứng dậy nói, cháu có ít lời muốn trình với Đào lão bá, không biết lão bá có cho phép không? Đào Thế Kiệt gật đầu. Đang châu nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa nổi tiếng mưu thần trước thánh, tôi ở hải đảo cũng nghe tiếng. Hồi ở Đăng Châu xá đệ Thế Hùng và Khuyển Tử Kỳ được cô nương bày cho nhiều kế lạ, nay chúng tôi xin kính cẩn nghe lời cô nương. Phùng Vĩnh Hoa bước ra giữa sảnh đường, vòng tay thưa. Đất lĩnh Nam ta hiện nay các trang các động thu lại trong một số nhà mà thôi. Kể một nhà, Thái Hà Trang lớn nhất với năm huyện úy mấy chục trang động, thế lực lớn lao vô cùng. Nhưng từ ngày phái tản viên thống nhất đến giờ, Thái Hà Trang lùi lại hàng thứ nhì. Ngừng một lát, nàng lại tiếp. Phái Kiểu Chân thống lĩnh chín gia, mấy trăm trang ấp trước đây thực là rực rỡ. Từ ngày Nhâm Diên dùng ngụy kế làm cho năm nhà theo chúng, hai nhà trở thành bất lực, cuối cùng chỉ còn Đào Đinh. Sau Nhâm Diên đánh Đinh Đào, vùng Kiểu Chân tưởng không còn của lĩnh Nam nữa. May mắn được tin Đinh Đào vẫn còn bảo toàn được lực lượng, tiện nữ kính đề nghị Đinh Đào hầu trở về đất cũ, chỉnh đốn lại cơ nghiệp tổ tiên. Không biết nhị vị lão bá nghĩ thế nào? Đào Thế Kiệt tưởng các cao nhân đến đảo khuyên ông điều gì, hóa ra họ khuyên ông trở lại đất liền, điều mà ông hằng mơ ước. Đào Nghi Sơn bước ra nói, Đăng Châu nữ hiệp dạy mấy lời thực phải, Đinh Đào hai nhà chúng tôi đang bàn nhau, làm thế nào giữ được nghiệp tổ. Tiếc rằng hai trang Đinh Đào hiện giờ do song quái chiếm mất. Vũ Hỷ giữ chức đồ sát Kiểu Chân, Phùng Chính Hòa đệ tử thứ 5 của Lê Đạo Sinh lại giữ chức huyện úy Ngọc Đường. Nếu Đinh Đào chúng tôi chiếm lại trang ấp, Vũ Hỷ, Phùng Chính Hòa sẽ xuất lĩnh tráng đình ở các nơi khác, cùng lực lượng quân Hán ở Kiểu Chân chiếm lại. Chúng tôi cô thế sẽ không địch nổi. Dù chúng tôi thắng được, quân ở các nơi khác sẽ kéo đến, thử khó khăn vô cùng. Phùng Vĩnh Hòa cười. Người ta đồn Đào Hầu có 3 người con trai. Nhân nghĩa đạo đức là Nghi Sơn, khoáng đạt anh hùng là Biện Sơn, mẫn tiệp đa năng là Đào Kỳ, quả đúng. Nghi Sơn đại ca, có thực đại ca không tìm ra phương cách chiếm lại đảo Đinh Trang không? Nghi Sơn nhìn cha mẹ, cầu hỏi ý rồi trả lời bằng cái lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng. Đào Kỳ liếc nhìn Phương Dung, Trương Nhị, Vĩnh Hoa. Chỉ có phương pháp ấy mà thôi. Trương Nhị cười tủm tỉm. Thế thì tiến hành đi chứ. Đào Kỳ nhìn Phương Dung. Chỉ sợ trên đời này không có một Tần Mục Công thứ nhì. Phương Dung liếc nhìn Nghiêm Sơn. Tần Mục Công thứ nhì khó tìm, nhưng gái lĩnh Nam bỏ xa gái Tần. Nguyên những người ngồi đây thì Trương Nhị, Vĩnh Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ là những người đọc nhiều sách. Họ dùng điển cố để nói chuyện với nhau, hầu giới hạn những người biết chuyện. Điển cố mà họ nói chép trong tả chuyện. Nói về phu nhân của Tần Mục Công, đem củi chất đống, rồi cùng các con lên đàn, để đòi Tần Mục Công tha cho thế tử nước Tấn. Tần Mục Công vì thương vợ con, đành nhượng bộ. Ý Phùng Vĩnh Hoa định nói với Nghi Sơn là, muốn chiếm lại Đình Đào Trang mà không sợ bộ quân Hán can thiệp, phải dùng Thiểu Hoa ép Nghiêm Sơn. Thành ra những người ngồi đó chỉ có Trương Nhị, Vương Dung, Đào Kỳ hiểu được mà thôi. Lục Mạnh Tân tuy đọc sách nhiều nhưng không biết chuyện Thiểu Hoa Nghiêm Sơn nên ông không đoán ra sự việc thế nào. Đào Kỳ nhìn Phùng Vĩnh Hoa. Sư tỷ, mọi việc nhờ sư tỷ định liệu cho. Vĩnh Hoa hiểu ý Đào Kỳ muốn nhờ mình bày mưu, nàng nói. Sở bất gián thân, tôi là người ngoài. Đào Kỳ thấy không dừng được, chàng nghĩ. Mình tuy lớn rồi nhưng vẫn còn sử dụng cái tình tiểu sư đệ được. Chàng chạy lại bên Thiểu Hoa ôm lấy lưng nàng. Bố ơi, những lúc xa bố xa mẹ, con khổ biết bao nhiêu mà kể. nào nhớ nhung, nào buồn phiền. Cũng may có sư tỷ ở bên, thành ra còn mới chịu nổi. Còn sư tỷ lúc nào cũng nghĩ mình là Mị Châu, con khuyên mà sư tỷ không yên dạ. Con nói, sư tỷ chẳng phải là Mị Châu, Nghiêm đại ca không phải là Trọng Thủy. Thế mà sư tỷ không nghe. Bây giờ trước mặt các vị đạo cao đức trọng, con muốn bố mẹ làm lễ cưới lại cho sư tỷ. Chàng đứng sau Nghiêm Sơn thiểu hoa mà nói, rồi chàng nháy cha mẹ đều gật đầu. Đào Thế Kiệt thấy con trai đối đáp với Trương Nhị Vĩnh Hoa bằng những lời lẽ cao xa, biết ngay chàng đã có ý gì. Ông gật đầu đáp. Con nói vậy cũng phải, Nghiêm Sơn là kẻ sĩ trong thiên hạ, lại là người Hán, phải làm lễ cưới theo nghi lễ Trung Nguyên. Nguyễn Tam Trinh cười. Tôi với Nghiêm Công đánh nhau rồi kết bạn, vậy tôi xin làm mai đằng trai. Nguyễn Trát cười. Thôi thì tôi làm mai đằng gái. Phương Dung cười ngất. Nghiêm đại ca, dẫn lễ thì phải dẫn lễ lớn nó nghe, vì Hoàng Sư Tỷ là người đẹp nhất, nhu mì nhất lĩnh nam, đại ca định dẫn lễ gì bây giờ? Nghiêm Sơn luống cuống. Tôi tối tăm lắm, chịu không biết dẫn gì, Phùng cô nương giúp tôi đi, nguyện không bao giờ quên ơn. Phùng Vĩnh Hoa nghiêm nét mặt. Cầm quân đánh Đinh Đảo Trang là đại ca, không thủ không oán, lại còn làm vợ đại ca là Hoàng Sư Tỷ. Như vậy đại ca phải chuộc lỗi trước đi đã. Nghiêm Sơn khẳng khái. Trong đời Nghiêm này, có mối hận duy nhất là bị mắc mưu Nhâm Diên đánh Đinh Đảo Trang. Bây giờ Phùng cô nương bảo tôi phải làm gì để tạ lỗi xưa. Vĩnh Hòa gật đầu. Cũng dễ thôi, đại ca nhắm mắt cho đảo Đinh Hầu chiếm lại Trang, cấm các nơi khác không được mang binh viện trợ Vũ Hỷ và Phùng Chính Hòa. Thế là êm, có gì đâu. Nghiêm Sơn ngẩn người ra vì đề nghị của Vĩnh Hòa. Hiện giờ thế lực chàng bao trùm lĩnh Nam, từ Thái Thú, Đồ Sát, Đô Úy cho đến các huyện lệnh, huyện úy đều do chàng bổ nhiệm. Chỉ duy có Tô Định là người của Mã Thái Hậu chàng không muốn động vào. Tô Định bao che cho Lê Đạo Sinh, Vũ Hỷ, Phùng Chính Hòa, nhưng chúng không có tội gì. Nếu đem chúng ra chặt đầu, e kỷ cương lĩnh Nam không còn nữa. Chàng là lĩnh Nam công, binh quyền trong tay, chàng có cả nghìn cách, để cách trước hai người. Hoặc nếu cần, vẫn có thể dùng quân pháp chặt đầu chúng. Khổ một nỗi, điều khó nhất là, bây giờ thay thế chúng rồi, để Đinh Đảo Trang là hai nhà chủ trương phản Hán phục Việt trở lại. Chỉ cần một bản tấu về Lạc Dương là nguy cho chàng ngay. Trong lòng chàng, rối như tơ vò, chọn đời chàng chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn như thế này. Còn nếu không đưa Đinh Đảo về đất cũ, thì suốt đời chàng phải mang một mối ân hận. Ngược lại, đề nghị của Phùng Vĩnh Hòa rất hợp lý. Trong phòng mọi người đều im lặng, mọi người đều đổ dồn mắt về phía Nghiêm Sơn. Chàng đưa mắt nhìn vợ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu hiền, tấm thân thon thon, tròn tuyệt thế không có hai. Kỷ niệm ban đầu chàng gặp Thiểu Hoa trong trận đánh Cảng Bắc, Đào Kỳ lấy bông hoa vàng trên tóc Thiểu Hoa tặng chàng. Bông hoa đó chàng vẫn cài trên áo. Thiểu Hoa ngẩng mặt lên, nhìn chàng bằng con mắt sâu thẳm. Chàng quyết định. Ta có thể hy sinh bản thân, đổi lấy nguồn vui cho Thiểu Hoa, ta cũng làm. Vậy ta cứ chấp thuận đề nghị của Vĩnh Hoa, bất quá ta mất chức lĩnh Nam công là cùng chứ gì. Chàng nhìn Thiểu Hoa mỉm cười, bước ra nói. Đăng Châu Nữ Hiệp, tôi xin có lời cảm ơn Nữ Hiệp giúp tôi có ý kiến đó. Suốt 7 năm trời nay, tôi với phu nhân sống bên nhau tình nghĩa mặn nồng, không kể giao cho xiết. Nhưng lúc nào trong mắt phu nhân cũng đều buồn tủi, nghĩ mình là Mị Châu. Tôi nghĩ có phải chết đến mấy lần để đổi lấy niềm vui cho phu nhân, tôi cũng bằng lòng, huống hồ việc Nữ Hiệp đề nghị. Mọi người không ngờ Nghiêm Sơn lại đa tình như thế, khẳng khái đến trình độ đó. Phùng Vĩnh Hòa gật đầu. Tứ sư thúc quả có con mắt nhìn đời, người kết bạn với Nghiêm đại ca thật không uổng. Này Nghiêm đại ca quyết định việc đó, một là vì hối hận mà ra. Khổng Tử nói, hiệu quá tắc cải, làm việc gì sai phải sửa. Hai là vì tình nghĩa với Hoàng Sư Tỷ, ba là vì đạo nghĩa võ học. Nhưng này Nghiêm đại ca đang có hiểm khích với Tô Định. Này người đồng ý cho Đinh Hầu, Đào Hầu chiếm lại Giang ấp, dựng lại uy thế phái Kiểu Chân, mà phái Kiểu Chân chủ trương phản Hán phục Việt. Có thể Tô Định sẽ mật tấu về gây khó khăn cho đại ca. Chắc đại ca nghĩ, dù ta có mất chức lĩnh Nam công, nhưng được phu nhân, rong ruổi, tiêu giao sơn thủy, là điều ta cầu mà không được. Có phải thế không? Nghiêm Sơn nhìn Vĩnh Hòa với con mắt thán phục. Đàng Châu nữ hiệp đã nhìn thấy tâm can tôi. Đúng, tôi đã nghĩ như thế. Trừng Nhị nháy Vĩnh Hòa, Phương Dung, rồi tiếp. Phàm con thỏ đào hang phải có hai cửa, người ta chặn lưới cửa này, còn cửa khác mà chạy. Nghiêm đại ca quyết định như thế, tỏ ra là đấng anh hùng. Nhưng nếu đại ca bị mất chức, Tô Định đem quân đánh đảo Đinh Trang thì sao? Phương Dung nhìn Vĩnh Hoa mỉm cười. Dễ lắm, muốn Tô Định không hại được Nghiêm đại ca, chỉ còn một cách là Đào lão bá chấp thuận tặng Đào sư tỷ một món của hồi môn. Thừa lão bá, đất lĩnh nam của mình có lệ, con gái lấy chồng, cha mẹ sẽ mang theo một món của hồi môn. Vậy lão bá chẳng hẹp hòi gì mà không cho Hoàng sư tỷ. Đào Thế Kiệt bị cô lập ở đảo mấy năm, lòng uất hận không nguôi, này bỗng dưng con trai út trở về với võ công kiến thức thâm sâu không thể lường, kéo theo bao nhiêu bạn hữu cùng lứa tuổi. Họ bàn luận cao xa. Trước kia ông cho rằng mình cô đơn, không có người đồng tâm nhất trí phản án phục Việt. Giờ đây trước mắt ông, mấy chục người lòng dạ cũng như nhau. Khi nghe Phương Dung đề nghị món của hồi môn, ông vui vẻ nói, được rồi ta nghe cháu. Cháu đề nghị gì ta cũng nghe, miễn đề nghị đó không hại đến việc phản Hán phục Việt. Phương Dung chấp tay vái Thế Kiệt. Hàn Tín xưa kia anh hùng là thế, lúc chưa gặp thời đã phải lòn chôn tên bán thịt. Hậu thế không ai chê Hàn Tín, vậy muốn Tô Định không hại Nghiêm đại ca, cũng bảo vệ Đào Đinh Trang. Cháu xin lão bá cho đại ca Nghi Sơn, nhị ca Biện Sơn giữ một chức võ quan nào đó. Tô Định đâu có gì hại Nghiêm đại ca được nữa. Quyết định của lão bá là món hồi môn đó, xin lão bá bàn cho một lời. Đào Thế Kiệt tỉnh ngộ. Tôi có ba người con trai, nhỏ nhất là Kỳ, quý vị đều đã biết. Con lớn là Nghi Sơn, con thứ là Biện Sơn. Kể về văn võ, chúng không đến nỗi nào. Tôi quyết định cho chúng đi theo muội phu là Nghiêm Sơn. Ông quay lại nói với hai con. Chú con hiện là huyện úy Đăng Châu mà ai có cười chê đâu. Vậy bố gửi hai con cho Nghiêm Sơn, ra làm quan giúp dân hơn là theo chí của bố. Hôm qua Lục Trúc tiên sinh muốn các con ra làm việc với phủ đô sát Cửu Chân, bố từ chối mà xảy ra động võ. Hôm nay bố bằng lòng cho hai con đi theo Nghiêm Sơn. Trừng Nhị, Vĩnh Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ nhìn nhau gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý Đào Hầu. Chỉ duy có Nguyễn Trát, Đình Đại và Đào Phu Nhân là có vẻ ngơ ngác không hiểu. Nguyên khi vừa tới đảo, người con lớn của Đào Thế Hùng là Đào Hiển Hiệu đã đưa cho Đào Thế Kiệt một phong thư của bố. Đào Thế Kiệt được thư thì mừng lắm. Trong thư Thế Hùng cho biết, hiện giờ đã làm huyện úy Đăng Châu, hơn nữa còn nắm chặt được huyện lệnh và quân đội trong tay. Kỳ hữu sự, đạo quân Đăng Châu sẽ đánh từ phía sau lên Luy Lâu. Tràng Hiển Minh của Thế Hùng hiện là nơi chứa chấp những người Hán bị truy lùng. Thư cũng kể về vụ Đào Kỳ lập được trang ấp, gồm toàn những lao binh được cứu thoát. Cộng lực lượng Văn Lang, Âu Lạc, Hiển Minh cũng tới cả vạn quân. Sau này sẽ là lực lượng chính đánh vào Hồng Ly Lâu. Thế Hùng khuyên anh nên lợi dụng Nghiêm Sơn cho con ra làm quan với người Hán, nhất là quan võ, để nắm binh quyền trong tay. Khi hữu sự thì nhất cử thành danh. Chính vì vậy Thế Kiệt đã đổi thái độ. Ông tự nghĩ, bây giờ cho các con ra làm quan với người Hán sẽ dễ dàng cho Nghiêm Sơn đuổi Vũ Hỉ. Ông sẽ chiếm lại Tràng ấp, rồi từ đó khống chế các tràng của Cửu Chân. Khi khởi binh sẽ thuận lợi cho đại cuộc hơn. Đào Hầu mời ân cần mọi người nhập tiệc. Trong tiệc, Đào Phu Nhân ngồi bên Trương Nhị. Bà vốn hâm mộ Trương Nhị từ lâu, nay mới được gặp, không chuyện gì không hợp. Nhân tiện, Trương Nhị đem chuyện Đào Kỳ Phương Dung ra thuật lại một lượt. Đào Phu Nhân ngẫm nghĩ. So về nhan sắc, Phương Dung đẹp ngang với Thiểu Hoa, nàng lại thông minh, võ công tuyệt cao, còn nhà danh gia, hơn hẳn Tường Quy nhiều. Trước mắt bà, Tường Quy là một đứa con gái hư danh thất tiết, có chồng còn đi với trai. Hơn nữa, chồng là một tên Hán ngu muội, yếu đuối. Muôn ngàn lần, bà không thể để Đào Kỳ đi vào cạm bẫy nữa. Bà ngoắc Đào Hầu vào hậu đường bàn luận, hai người đồng ý phải cưới vợ cho Đào Kỳ ngay, dùng Phương Dung cột chân con trai lại. Một lúc sau, ông đứng lên nói: "Tôi và phu nhân xin đa tạ Mai Động Hầu, Cối Giang Hầu là mai mối cho nữ Đổ Thiểu Hoa kết hôn với Nghiêm Sơn. Bây giờ tôi mạo muội nhờ Khất Đại Phu và Nam Hải Nữ Hiệp đứng chủ cho một cuộc hôn nhân khác." Nam Hải Nữ Hiệp đã đoán được chín phần nên cười: "Cha, tôi xin làm mai nhà gái. Cô dâu kiếm thuật thần thông đệ nhất thiên hạ, tôi cũng cảm thấy hãnh diện." Bà nói câu này, mọi người đều hướng mắt về phía Phương Dung. Phương Dung tuy thông minh võ công cao, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái. Nàng thẹn thùng, đỏ mặt cúi xuống. Khất Đại Phu cũng đoán ra: "Lão già này suốt đời đi ăn mày, nay tự nhiên được làm ông mai cho một người bạn trẻ thì sướng thật. Đào Tiểu Hữu, người đứng lên đi." Đào Kỳ chưa kịp đứng dậy, Khất Đại Phu đã nhấc chàng lên, kéo lại trước Nguyễn Trát nói: "Lão ăn mày không biết văn vẻ, chỉ biết một điều. Đào Hầu nhờ mỗ đứng hỏi cô gái ngàn vàng của Nguyễn Tiên Sinh cho người bạn trẻ của mỗ, không biết Cố Giang Hầu có nhận không?" Nguyễn Trát đứng dậy: "Trước đây tôi gặp cháu Kỳ trong lúc đang đấu với vệ sĩ của Tô Định, xin bỏ ngũ lệnh cho dân đất cổ đại. Từ ngày đó, cháu về Cố Giang với tôi và làm bạn với Phương Dung. Có ngờ đâu, cháu lại là người của Thái Sư Phụ tôi, được Thái Sư Phụ ủy nhiệm đem kiếm pháp Long Biên dạy lại cho Phương Dung. Âu đó là lòng trời. Hôm nay Đào Hầu và phu nhân đoái tưởng, tôi kính cẩn tuân lời." Khất Đại Phu đẩy Đào Kỳ quỳ xuống: "Này, chàng rể kêu ba tiếng nhạc phụ đại nhân đi." Đào Kỳ lạy đủ bốn lạy. Nam Hải Nữ Hiệp dắt Đào Kỳ, Phương Dung đến trước mặt Đào Hầu và phu nhân: "Hai con quỳ xuống tạ ơn cha mẹ đi." Đào Kỳ, Phương Dung lạy cha mẹ đủ bốn lạy. Đào phu nhân tháo chiếc ngọc trai 5 vòng trên cổ đeo vào cho Phương Dung: "Cha mẹ có người con dâu thế này, không biết phúc đức kết từ đời nào." Bà chưa dứt lời, chợt có đệ tử vào báo: "Thưa sư phụ, ngoài khơi có 6 chiến thuyền kéo cờ Hán vây đảo vào giữa, dường như họ định thả mủng tiến vào đánh chúng ta." Tiếng y nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy hết. Đình Đại đứng lên vẫy Trần Dương Đức: "Người đánh trống cho dàn đệ tử phòng thủ đảo như thường." Sau cuộc tấn công thất bại của Lê Đạo Sinh, liệu lần này ai sẽ đem quân đến đánh đảo Đinh Trang? Vì Xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Dương Đức vội vã ra đi, tiếng trống ngũ liên báo động đánh liên hồi. Trai tráng trên đảo tập trung người nào vào đội nấy tiến ra các vị trí phòng thủ. Trần Dương Đức lên đài chỉ huy phất cờ ban lệnh. Chủ khách đều trầm trồ. Người ta nói Đào Hầu giỏi dùng binh quả không sai. Hèn chi năm xưa chỉ với 500 tráng đinh, ông đã chống lại hơn 1.000 thiết kỵ Hán trong trận đánh Cảng Bắc. Đã vậy còn cướp được thuyền tẩu thoát mất dạng. Bây giờ cứ coi tình hình này là đủ biết. Đào Thế Kiệt cùng mọi người ra quan sát. Quả thực, 6 chiến thuyền đã vây xung quanh đảo. Trên chiến thuyền đều kéo hiệu kỳ đỏ của Hán. Cờ chừng này ít ra cũng gần 2.000 quân. Mọi người đưa mắt nhìn Nghiêm Sơn chờ chàng phản ứng. Dù sao, chàng cũng là người cầm quân trên toàn đất Lĩnh Nam. Hổ Đề vốn là người bộc trực, ít đọc sách, quay lại hỏi Nghiêm Sơn: "Nghiêm đại ca, toàn thể quân sĩ vùng Lĩnh Nam do đại ca thống lĩnh phải không? Nếu không có lệnh đại ca, liệu họ có dám xuất quân bao vây đảo không?" "Trước khi rời Long Biên, chúng tôi có mượn của đại ca 3 chiến thuyền và thủy thủ, chứ không mượn hải quân. Chúng tôi nghĩ, dù sao đại ca với Hoàng Sư Tỷ cùng đi với chúng tôi, dù thủy thủ có trở mặt cũng không đáng sợ." Trừng Nhị vỗ khẽ lên vai Hồ Đề: "Em lầm rồi, Nghiêm công tuy cầm quân, nhưng các huyện đều có quân đội riêng, các huyện ven biển đều có hải quân trực thuộc huyện úy, huyện lệnh, đều có thể xuất phát thủy đội. Nghiêm công và phu nhân đi với chúng ta, dạy gì người sử dụng quân đội tập kích? Chẳng hóa ra người muốn tự tử ư?" Hồ Đề tỉnh ngộ nghĩ: "Ừ nhỉ, nếu Nghiêm muốn hại mình thì thiếu gì cách, nội trong bọn mình đây chỉ cần một cao thủ ra tay, y đã mất mạng." Ngoài khơi, 6 chiến thuyền Hán bao vây hải đảo, dường như họ đã nhìn thấy 3 chiến thuyền của Nghiêm Sơn. Một chiến thuyền chạy lại gần, một số người trên khoang hướng sang hỏi han gì đó, nhưng vì ở xa nên không hiểu họ nói với nhau điều gì. Nghiêm Sơn quay lại nhìn Viên Võ theo hầu, hất hàm ra hiệu. Viên Võ quan lấy trong túi ra một mũi tên, châm lửa đốt, rồi hướng ra khơi bắn lên trời. Đào Kỳ nhận ra mũi tên lửa màu tím, trước đây chàng đã thấy Nghiêm Sơn sử dụng trong việc báo tin với Phong Châu Song Quái ở Hoa Lư. Lập tức chiến thuyền ngoài khơi hạ cờ Đào Trang xuống, kéo cờ Hán cực lớn, trên có chữ Bình Nam Đại Tướng Quân, Lĩnh Nam Công. Tiếp theo, ba cái mủng nhỏ bơi vào bờ, trên có sĩ quan chỉ huy ba chiến thuyền tháp tùng Nghiêm Sơn. Mủng vào bờ, viên thuyền trưởng đến trước mặt Nghiêm Sơn, khoanh tay hành lễ. Thưa quốc công, có chiến thuyền đến neo ngoài khơi, tiểu nhân ra hỏi, họ nói thuộc hải đội Ngọc Đường, họ nhận lệnh huyện úy tới bao vây đảo, bắt bọn phỉ đồ chiếm cứ đã lâu. Phùng Vĩnh Hoa biết huyện úy Ngọc Đường là Phùng Chính Hòa, đệ tử thứ 5 của Lê Đạo Sinh, nàng muốn gây chia rẽ giữa Lê và Nghiêm, nên đến trước mặt Nghiêm cười. Nghiêm đại ca là Bình Nam Đại Tướng Quân, chỉ có tên cho ai thôi, chứ còn thực quyền do các huyện úy thống lĩnh phải không? Nếu không sao, đại ca ở đây mà hải đội Ngọc Đường bảo tiểu trừ phỉ tặc, đại ca là phỉ tặc hay sao? Nghiêm Sơn vốn ít nói, bản chất lại là người chính nhân quân tử, chẳng không hiểu rõ thâm ý của Vĩnh Hoa, nên nổi giận, móc lệnh bài ra bảo thuyền trưởng. Người đưa lệnh bài ra, triệu tất cả 6 viên thuyền trưởng kia vào đây, triệu luôn cả chỉ huy hải đội Ngọc Đường nữa. Mọi người thấy vậy mới yên tâm. Nghiêm Sơn bảo Thiều Hoa. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày cưới chính thức của chúng ta, anh quyết không để bất cứ ai trên đảo nghi ngờ. Dù thế nào chăng nữa, hải đội Ngọc Đường tới đây, anh cũng là người có trách nhiệm. Đào Hầu thấy mọi chuyện tạm yên, vội mời khách vào sảnh đường tiếp tục tiệc rượu. Trần Dương Đức vẫn ở lại trên đài chỉ huy, và dưới đài các đệ tử vẫn túc trực để phòng biến cố. Một lát, viên chỉ huy hải đội Ngọc Đường cùng 6 thuyền trưởng vào tới nơi. Chúng hành lễ theo quân cách với Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn tuy là người võ lâm, nhưng chàng trị quân cực kỳ nghiêm, thuộc cấp đều rất kính trọng. Chàng lên tiếng hỏi. Người báo tên họ đi. Tiểu nhân họ Phùng, tên Doãn. Người giữ chức vụ gì? Thưa hải đội trưởng. Như vậy, 6 chiến thuyền do ngươi chỉ huy. Huyện úy xin lệnh với đô úy Cửu Chân được quyền điều động hải đội Ngọc Đường ra đảo, tiểu trừ phỉ tặc. Huyện lệnh nói với tiểu nhân rằng đảo này trước đây bỏ hoang. Trong 7 năm qua, đã bị bọn phỉ tặc không hơn ngàn người chiếm lĩnh, nên cầm quân mang tiêu trừ. Trên 6 chiến thuyền có bao nhiêu binh mã, ai là người chỉ huy? Không có binh mã Hán, toàn tráng đinh binh mã Việt do huyện úy điều động. Huyện úy xin tiểu nhân trở quân cho y, chứ không có quân Hán xuất hiện. Tất cả khoảng 2.000 người do huyện úy Phùng Chính Hòa đích thân chỉ huy. Người có lệnh của đô úy Cửu Chân không? Phùng Doãn luống cuống một lúc rồi nói. Huyện úy nói rằng đã xin lệnh miệng với đô úy, bảo tiểu nhân cứ tuân lệnh của huyện úy là được, vì đảo này nằm ngoài khơi Ngọc Đường, thuộc quản hạt của huyện úy. Nghiêm Sơn nghiêm nét mặt. Đảo này ta đã kinh lược mấy ngày hôm nay, ta có mặt ở đây, mọi chuyện sẽ do ta sắp đặt. Người trở ra tập trung hải đội thành chữ nhất, chờ lệnh ta. Nhất thiết mọi việc nhỏ neo, trở về, phải do lệnh của ta. Ông lấy bút viết công lệnh, cho vào bao thư, dán lại, đưa cho Phùng Doãn và dặn y. Đây là thủ lệnh của ta, người ra mời huyện úy vào gặp ta. Nếu y tuân thì thôi, nếu y không tuân, người cho hải đội đánh đắm thuyền, bơi vào bờ, thi hành xong, sẽ được trọng thưởng. Phùng Doãn cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra. Phùng Vĩnh Hòa hỏi Đào Thế Kiệt. Đào Hầu, trên đảo hiện có bao nhiêu đệ tử, tráng đinh có thể chiến đấu được? Từ lúc phái đoàn khách đến đảo, Đào Thế Kiệt đã được Đào Kỳ cho biết Phùng Vĩnh Hoa là đệ tử của đệ tam Thái Bảo Sài Sơn, tiên yên nữ hiệp Trần Thị Phương Chi. Vĩnh Hoa cực kỳ thông minh, bách gia chu tử, tam giáo, cửu lưu, binh pháp đều tinh thông. Nàng lại là người nhiều mưu kế vô cùng. Ông xuất thần văn võ kiêm toàn, biết dùng binh nên rất có thiện cảm với Thiều Hoa. Tráng đình đệ tử ước khoảng 500, khi cần thiết có thể sử dụng thêm 560 phụ nữ, tất cả đều được tổ chức thành cơ đội đạo thủy chiến lẫn bộ chiến. Trương Nhị nhìn Vĩnh Hoa gật đầu, tỏ ý hiểu nàng. Vĩnh Hoa nhìn Phương Dung, cũng thấy nàng gật đầu hướng vào Đào Kỳ. Đào Kỳ hỏi cha. Chúng con cần khoảng 2.000 sợi dây trói giặc, liệu bố có đủ không? Đào Hầu thấy Trương Nhị, Vĩnh Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ gần như có ý nghĩ giống nhau, họ chỉ nhìn nhau đã hiểu ý. Họ nói với nhau những lời mà ông không hiểu hết. Ông mừng trong lòng. Ta đã gần 50 tuổi rồi, hậu sinh toàn những người như thế này, việc khôi phục đất lĩnh Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Biết ta còn sống đến ngày đó để được nhìn đất nước sạch bóng quân thủ không? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ông quay sang hỏi con trưởng, Nghi Sơn có đủ dây không? Nghi Sơn gật đầu, thưa cha đủ. Nghiêm Sơn nhìn Phùng Vĩnh Hoa, Phùng cô nương, cô hiểu hết rồi ư? Vĩnh Hoa cười, đâu phải mình tôi, ở đây ít nhất có thêm 3 người nữa hiểu ý đại ca, vì vậy tôi phải chuẩn bị giúp đại ca đó mà. Lê Trần hỏi Trương Nhị, thế là thế nào? Trương Nhị giảng, Lê Đạo Sinh định diệt Đào Đinh Gia, bị Đào Tam Đệ đánh cho hút bỏ mạng, y về bàn với đệ tử là Phùng Chính Hòa, xin lệnh đô úy Cửu Chân mang bản bộ binh mã huyện Ngọc Đường cùng với tráng đinh của Lê Đạo Sinh tiểu trừ đảo. Dĩ nhiên đô úy đồng ý, đô úy ra lệnh cho hải đội Ngọc Đường giúp chở quân. Không ngờ y đến đây gặp 3 chiến thuyền của Nghiêm đại ca, đúng là ăn trộm bị bắt. Nghiêm đại ca ra lệnh cho hải đội Ngọc Đường vào, ra lệnh cho y tập trung chiến thuyền, gọi Phùng Chính Hòa vào trói y lại, chặt đầu vì tội lạm dụng binh quyền. Lê Trần gật đầu, em hiểu rồi. Nghiêm đại ca viết mật lệnh cho Phùng Doãn, trường hợp Phùng Chính Hòa trở mặt, lập tức cho thủy quân đánh nắm thuyền bơi vào bờ. Chúng ta chỉ việc ra mắt trói đám tráng đinh của Phùng Chính Hòa không khó khăn gì lắm. Hèn chi, Đào Tam Đệ hỏi Đào Hầu có đủ dây trói không? Trương Nhị nhìn Phương Dung. Phàm dụng binh chi đạo, toàn quân vì lượng, phá quân thứ chi? Phương Dung gật đầu. Tâm chiến vì thượng, bình chiến vì hạ. Hồ Đề vốn ít học, vội hỏi Vĩnh Hòa ý nghĩa câu đối đáp giữa Trương Nhị và Phương Dung. Vĩnh Hòa giảng. Chị Trương muốn nói với Phương Dung cách dụng binh hay nhất là phải giữ cho binh đội toàn vẹn, để binh đội tan nát là hạ sách. Phương Dung đáp lại bằng ý kiến cao hơn. Trường hợp này chỉ nên dùng tâm chiến, không nên dùng binh chiến. Dùng tâm chiến là làm sao thuyết phục cho đám tráng đinh Ngọc Đường bỏ Phùng Chính Hòa. Thất Đại Phu hướng vào Đào Thế Kiệt. Đào Hầu, việc nước là việc chung. Ở đây Đào Hầu, Đinh Hầu biết dùng binh, nhưng còn Nghiêm Sơn, Phùng Vĩnh Hoa, Phương Dung, Trương Nhị, Đào Tam Đệ cũng đều giỏi dùng binh. Vạn nhất xảy ra cuộc chiến, Đào Hầu định sau đây. Thế Kiệt hiểu ý Khất Đại Phu định nói. Quân tại đây là của ông, nhưng ông không có tài điều quân bằng mấy người kia. Vậy ông có trao quyền cho họ hay không? Ông là người khoáng đạt, tự thấy những người mới đến đây đều là tinh hoa của lĩnh Nam. Ông trả lời. Tráng đinh đệ tử đều đã thành đội ngũ. Nếu xảy ra trận chiến, tôi xin nhường quyền chỉ huy lại cho các vị. Nam Hải Nữ Hiệp khẩn khoản nói với Đào Hầu. Người ta bảo Đào Hầu có chí khí của một đại anh hùng quả không ngoa. Ở đây nhiều người có tài dùng binh. Tài của Vĩnh Hoa là bày mưu thiết kế. Tài của Trương Nhị là xét người xét tình hình. Nghiêm Công có tài vương bá. Phương Dung có tài ước tính tình hình lẫn điều quân. E rằng không thua Hàn Tín thuở xưa đâu. Mọi người cũng đều nhận thấy thế. Đào phu nhân mặt tươi hẳn lên khi thấy cô con dâu người đẹp như thiên nga, kiếm pháp thần thông, lại có tài nguyên suý. Bà bảo Nghi Sơn. Nghi Sơn, còn hãy đem tình hình trình bày cho Phương Dung nghe. Phương Dung biết không từ chối được, nàng đến gần bên Nghi Sơn, nghe tường trình tình hình trên đảo. Nàng chăm chú lắng tai ghi nhớ. Sau đó, nàng tiến đến trước mặt Đào Hầu. Thưa bố, xin bố cho con mượn kiếm lệnh. Đào Hầu tháo kiếm bên hông đưa cho Phương Dung, nàng đặt kiếm trước mặt rồi nói. Đại ca Nghi Sơn tức tốc trở về điều động đệ tử trên 3 chiến thuyền nhà mình đến gần chiến thuyền Ngọc Đường, nhớ phải mang theo cung tên đề phòng. Nếu chiến thuyền Ngọc Đường lại gần thì treo ra xa, họ chạy thì đuổi theo, nghĩa là giữ khoảng cách giữa hai thủy đội khoảng 1-2 dặm là đủ. Nếu họ cho quân xuống bè, vào bờ tấn công, cứ để cho họ đi. Khi họ vào bờ, lập tức cho thuyền mình sát thuyền họ, nhảy sang chiếm lấy, rồi đốt lửa để làm loạn lòng quân họ. Xin các sư tỷ Lê Chân, Hồ Đề, các sư đệ Quý Minh, Hiển Hiệu theo giúp đỡ đại ca Nghi Sơn một tay. Phương Dung đứng dậy, hướng vào Nguyễn Tam Trinh. Người Mai Động giỏi thủy chiến, cháu xin sư bá điều động các vị sư huynh Mai Động, Ngũ Hùng và Tử Vân cùng với đại ca Biện Sơn ra giữa ba chiến thuyền mượn của Nghiêm đại ca, tuần phòng quanh đảo, để phòng ba thuyền của Lê Đạo Sinh trở lại, thì dàn ra ứng chiến, mục đích cầm cự, không cho đạo quân của Lê liên lạc với Phùng Chính Hòa. Nguyễn Tam Trinh vẫy các con cùng đi với Biện Sơn. Phương Dung hướng vào Đinh Đại và Đào Phu Nhân cung kính. Xin cậu và mẹ điều động nữ binh phân tán, phục giải rác ở các bụi cây, nếu giặc tràn vào bờ, vừa bắn tên, vừa lẫn vào cây cỏ, tuyệt đối không ham chiến, mục đích chia lực lượng địch. Đào Phu Nhân, Đinh Đại đứng lên đi liền. Phương Dung tiếp. Biểu muội Tĩnh Nương, Bạch Nương xuất lĩnh đội nữ binh còn lại bảo vệ khu gia đình. Nếu giặc tràn vào thì quyết tử chiến, sẽ có người tiếp ứng. Hùng Bảo Sư Điệt ra trấn phía đông, Trần Năng trấn phía tây, Sư Tỷ Vũ Trinh Thục trấn phía bắc, Sư Tỷ Đàm Ngọc Nga trấn phía nam. Nhất thiết tùy cơ hiệu trên đài chỉ huy hành động. Còn các vị Phật Nguyệt Lê Ngọc Trinh, Đinh Hồng Thanh, Tưởng Loan, Đại Sư Ca Trần Dương Bá, mỗi người lĩnh một tốt tráng đinh ở trung tâm làm trừ bị. Phương Dung đứng lên trịnh trọng nói. Còn Khất Đại Phu, Đại Sư Bá, Nghiêm Đại Ca, Anh Kỳ, ở trung quân phòng cao, thủ Thái Hà Trang xuất hiện, còn có chỗ tiếp ứng. Đào Thế Kiệt thấy Phương Dung không nói gì đến mình, thì ngạc nhiên hỏi. Còn bố với Nghiêm Đại Ca, Sư Tỷ Thiểu Hoa, sao con không dùng tới? Phương Dung đáp. Hôm nay là ngày cưới của Sư Tỷ, trong trời đất, người phụ nữ lấy đức làm trọng, Sư Tỷ không nên xuất trận. Bố là chủ đảo, cần ngồi ở trung quân tiếp ứng. Nàng hướng vào Trương Nhị. Kế hoạch đã xong, xin mời chị lên đài chỉ huy. Trương Nhị không từ chối, lên đài cao cùng với mọi người, nàng đứng nhìn ra khắp bốn phương. Ngoài khơi, 6 chiến thuyền Ngọc Đường dàn thành hình chữ nhất, 3 chiến thuyền Đảo Trang đến gần chiến hạm Ngọc Đường, 3 chiến thuyền của Nghiêm Sơn đang tuần hành quanh đảo. Bỗng Nghiêm Sơn quát lớn, đồ hèn hạ, đồ phản phúc. Mọi người vội nhìn ra xa, thấy trên khoang chiến hạm, Phùng Doãn đã bị Phùng Chính Hỏa giết chết. Các thủy thủ đang chiến đấu với bọn người của Chính Hòa. Nam Hải Nữ Hiệp hỏi Phùng Vĩnh Hoa, còn có cách nào cứu thủy thủ Hán trên 6 chiến thuyền không? Vĩnh Hoa lắc đầu. Từ đây ra đó xa quá, chúng ta làm sao được? Mấy người thủy thủ coi như đã tuẫn quốc, sau này Nghiêm đại ca sẽ truy tặng cho con cháu họ. Chỉ một lát, đám thủy thủ bị giết sạch, ném xác xuống biển. Vì Xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 31, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách. Thông điệp từ Vì Xã hội.com. Quý thính giả thân mến, Vì Xã hội.com thực hiện quyển truyện này nhằm mục tiêu khuyến khích dân ta biết sử ta, để chúng ta hồi tưởng về một lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân, để chúng ta sống cống hiến, sống xứng đáng với cha ông chúng ta, tuyệt đối không làm những điều sai quấy hại đất nước, hại đồng bào, để rồi nhục nhã với tổ tiên. Nếu sống chẳng làm được việc gì có ích cho đời, cho người, mà còn làm chậm bước tiến của dân tộc, là có tội với công lao khai hóa của liệt tổ liệt tông. Chúng ta phải tiếp tục nhận lãnh sứ mệnh viết tiếp những trang sử hào hùng để cho hậu thế noi theo. Vì Xã hội.com tha thiết tin rằng Việt Nam xứng đáng trở thành cường quốc và cũng đau đớn khắc khoải tự hỏi rằng tại sao Việt Nam chưa thành cường quốc? Bởi Việt Nam hoàn toàn có đủ tất cả các điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam đất rộng hơn Singapore 461 lần. Việt Nam có nước ngọt, Singapore thì không. Việt Nam có nước ngọt, Israel thì không. Việt Nam hoàn toàn đất lành chim đậu, Israel 55% là sa mạc. Nhật Bản có đồng đất, Việt Nam thì không. Nhật Bản hứng chịu tất cả các cơn sóng thần cho Hàn Quốc, cũng như Philippines và Malaysia